Hệ ngân hà. Người Lục La Tinh ở vương giả theo đề nghị, quyết định thăm dò cái này mảnh tinh hệ, nếu như có thể tìm được thích hợp sinh tồn tinh cầu, chúng sẽ đem định cư ở chỗ này. Rất nhanh, chúng đi tới hệ mặt trời, nhưng ngay tại chúng mới vừa tiến vào hệ mặt trời lúc này tai nạn xảy ra, bách họa lên người Lục La Tinh há to miệng, tựa hồ đặc biệt giật mình, vương giả lại là giơ cánh tay cuồng loạn gầm thét. Hình ảnh đến chỗ này, hoàn toàn chung kết. Đáng chết, tại sao không có? Phía sau chuyện gì xảy ra? Người Lục La Tinh thế nào? Trương Dịch Phong tức giận hét, hắn mơ hồ nhận ra được bích họa cùng thế giới hoang phế có muôn hình vạn trạng liên hệ, hết lần này tới lần khác ở chỗ này, bích họa không có. Sáng chói văn minh Lục La dĩ nhiên là biến mất. Ai? Trương Dịch Phong hét lớn, cả người tóc gáy đảo thụ, hắn người tiến hóa cấp 8 thực lực, lại không có nhận ra được phụ cận có người. Có trí cao không ở giữa khoa học kỹ thuật cường giả, cùng với có truyền thừa người máy sinh mạng, nếu như các người muốn biết phía sau sự tình phát sinh, liền dọc theo lối đi vào đi. Người rốt cuộc là ai? Yên lặng không tiếng động. Trương Dịch Phong hít một hơi thật sâu, kéo Mã Tư Thuần đi vào, bích họa cuối không xa, có một đạo xanh sẫm cửa kim loại, hai người mới vừa đi tới trước cửa, cửa kim loại liền mở ra. Dậm chân đi vào, Trương Dịch Phong nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nội môn là ngọn lửa thế giới, một cái đường kính 30 thước hồ rót đầy nóng bỏng nham thạch nóng chảy sôi trào toát ra bậc khí, nóng bỏng nham thạch nóng chảy tung tóe, đỏ rực ánh lửa đem cửa bên trong thế giới biến thành màu lửa đỏ, đạo đạo quất ngọn lửa màu đỏ giống như tinh linh vậy ở nham thạch nóng chảy hồ bầu trời bay lượn, thấy Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần, ngọn lửa nhanh nhẹn bay tới. Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Được rồi, đừng làm rộn bọn nhỏ. Một đạo ôn hòa thanh âm tang thương vang lên, bay về phía Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần hỏa tinh linh, nhân tính hóa lộ ra không tình nguyện hình dáng, hướng về phía trong nham tương lòng hí. Lúc này, Trương Dịch Phong mới phát hiện nham thạch nóng chảy trong hồ có lòng một tòa phù chiếc, trên đó khắc rõ thần bí đồ văn, một đạo nhu hòa ánh đỏ phóng lên cao, ở ánh đỏ trong, lơ lửng một người tướng mạo kỳ lạ, ăn mặc màu lửa đỏ trưởng bào lao đầu cười híp mắt nhìn Trương Dịch Phong, chú ý tới mặt hắn, Trương Dịch Phong la thất thanh, người Lục La Tinh. Chờ đợi vạn tái năm tháng, người rốt cuộc đã tới. Lao đầu nói, ngươi biết nói tiếng Hoa? Hề hề, các người gọi là tiếng Hoa sao? Tên không tệ, bất quá nó tên thật là vũ trụ biển tám đại ngôn ngữ hệ thống một trong, vũ trụ tiếng thông dụng loại. Trương Dịch Phong há hốc miệng ba, lao đầu đột nhiên phất tay một cái, ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ, rất nhiều không rõ ràng, nhưng bây giờ không phải là nói điều này, lúc này mở Lục La di tích tiêu hao ta quá nhiều năng lượng, ta sắp rơi vào ngủ ly bì, làm ngươi tìm được năng lượng thời điểm mới có thể lần nữa thức tỉnh ta. À, còn không chờ Trương Dịch Phong nói chuyện, trên bình đài ánh đỏ biến mất, Lục La lão đầu bóng người từ từ nhạt đi, biến thành một quả xanh lá nhẫn đồng bay tới đeo vào Trương Dịch Phong ngón trỏ lên, bay múa đầy trời hỏa tinh linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngay tức thì tan thành mây khói, ly kỳ nhất là, sôi trào nham thạch nóng chảy hồ dần dần ảm đạm, cuối cùng động lại biến thành thâm trầm dung tích vật. Ngươi còn chưa nói năng lượng là cái gì chứ? Túi đầu nhìn ngón trỏ lên nhẫn đồng xanh, Trương Dịch Phong có dũng khí cho nhật cảm giác, nói cũng không nói lời nào rõ ràng, năng lượng, định nghĩa quá rộng rãi, trên thế giới năng lượng nhiều vô số kể, ta làm sao biết loại nào năng lượng có thể thức tỉnh ngươi? Nhẫn đồng xanh yên lặng, tùy ý Trương Dịch Phong như thế nào kêu gọi cũng không có trả lời. Thôi, hồi thành sinh mạng tìm đồng giao hỏi một chút đi. Trương Dịch Phong nói nhỏ. Trước khi rời đi, Trương Dịch Phong ôm thực dụng ý niệm trắng trận vơ vét nham thạch nóng chảy hồ, đáng tiếc người Lục La Tinh quá keo kiệt, nơi này đáng tiền đồ chơi không có gì cả, để cho Trương Dịch Phong buồn bực không thôi, dùng E3 đem lối đi bích họa, bản đồ tinh không toàn bộ bản chính, lúc này mới lòng hài lòng phải kéo Mã Tư Thuần rời đi Lục La di tích. Tư Thuần, còn có địa phương muốn đi sao? Trương Dịch Phong nhìn Mã Tư Thuần hỏi. Chú hai, trường trung học phổ thông Tử Kinh. Trương Dịch Phong là người, Tư Thuần, trường trung học phổ thông Tử Kinh ta biết, ngươi đi học địa phương, nhưng mà ta không biết đi như thế nào, ngươi dẫn đường đi. Mã Tư Thuần gật đầu một cái, mang Trương Dịch Phong đi trường trung học phổ thông Tử Kinh, đã từng là trường học đã hoàn toàn hoang phế, khắp nơi là sát sống thú biến dị, Trương Dịch Phong đem chúng toàn bộ dọn dẹp sạch, đi vào phòng học, thấy Mã Tư Thuần nằm ở tràn đầy bụi bặm trên bàn học, ngủ thật say, tinh xảo nhỏ trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Nếu như không có hết thệ các thứ này, ngươi vẫn là học sinh đây. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng vuốt ve Mã Tư Thuần đầu, thở dài nói: "Ông trời đối với ngươi quá không công bình. Đi hắn sao sứ mạng, tất cả đều là lừa bịp người đồ chơi, nhân định thắng thiên, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện." Nói nhỏ sau này, Trương Dịch Phong đưa tay ôm Mã Tư Thuần bay khỏi huyện Tuần Ấp, trở lại thành sinh mạng, rơi vào tạm thời phủ thành chủ, Trương Dịch Phong đem Mã Tư Thuần giao cho Bạch Linh, một mình đi viện khoa học tìm đồng giao. Viện khoa học xây ở thành sinh mạng dưới đất, mặt đất còn có thể tính phòng ngự che chở, lực đẩy trận, Hoàng Thiên Tinh nham thạch nóng chảy cũng không thể đem viện khoa học hủy diệt. Có thể nói, thành sinh mạng gìn giữ đầy đủ nhất kiến trúc chính là viện khoa học. Người đang làm gì? Đi vào đồng giao phòng thí nghiệm, Trương Dịch Phong thấy đồng giao nâng một cái màu tím quang cầu, sắc mặt âm tình bất định, không khỏi lên tiếng hỏi. Đồng giao thấy Trương Dịch Phong, khẽ lắc đầu, bàn tay lột, đem màu tím quang cầu ép vào dạ mạ mổ tổ quả trong cơ thể, ngươi không phải đi huyện Tuần Ấp, trở về nhanh như vậy. Ta ở huyện Tuần Ấp phát hiện Lục La di tích, có một số việc tìm ngươi thương lượng. Sau đó, Trương Dịch Phong đem ở huyện Tuần Ấp trải qua sự việc nói cho đồng giao, mong đợi nhìn đồng giao. Đồng giao yên lặng chốc lát, đem nhẫn đồng xanh cho ta. Trương Dịch Phong vội vàng đem nhẫn đồng xanh đưa cho đồng giao. Chất liệu rất đặc thù, không phải làm bằng đồng phẩm, mà là thần bí kim loại nguyên liệu, có thể khẳng định, chiếc nhẫn này cùng Lục La di tích có nhiều quan hệ, ngươi chờ một lát, ta nghiêm túc nghiên cứu một chút. Vừa nói, đồng giao đem nhẫn đồng xanh đặt ở bổ sung năng lượng khí lên. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 754, nguyên nhân hậu quả. Bổ sung năng lượng khí là một loại rất kỳ lạ khoa học kỹ thuật thành quả, có thể làm bổ sung năng lượng môi giới,